Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, giang hồ hiểm ác đáng sợ. Không thể không phòng, Tiểu Long Nữ vô tội mà nhìn trước mắt một màn này. Chẳng biết tại sao, nhà mình sư phụ ở niệm xong này xấu hổ khẩu lệnh sau đó lại niệm lần thứ hai. Sau đó dĩ nhiên giận dữ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng dường như cùng vậy còn chưa gặp gỡ đại sư huynh có điểm quan hệ. Đại sư huynh, hình như là có điểm lạ đâu. Tiểu Long Nữ chỉ có thể vắt cùng với chính mình ngón tay yếu ớt mà nhìn Thu Họa Thường. Thu Họa Thường đã sắp muốn chọc giận nổ. Đây là lần thứ mấy? Là lần thứ mấy? Lần thứ mấy? Cái này nghịch đồ một ngày không phải gây sự tình liền không thể sống yên ổn. Nguyên bản ở mới thu đồ nhi trước mặt kêu cái này mắc cỡ khẩu lệnh cũng đã là đủ phiền lòng. Kết quả còn chưa mở. Thực sự là tức chết bản nữ hiệp. Lát nữa đi vào tất nhiên muốn cho cái này nghịch đồ đẹp. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ đối diện Đoạn Long Thạch truyền ra. Sư phụ chớ trách. Sư phụ chớ trách, đồ nhi đang thí nghiệm mới tiếng khống thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn quên đem khẩu lệnh đổi lại đi. Sư phụ chớ trách, đồ nhi cái này mở rộng cửa, rầm rầm rầm, liền thấy không ngừng tiếng oanh minh truyền đến, vạn quân Đoạn Long Thạch không ngừng nâng lên, theo dương quang thứ vào cổ mộ cửa. Một đạo tư thế oai hùng vĩ ngạn bạch y thân ảnh cũng chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra. Ngươi cái này nghịch đồ. Không tốt, cái này nghịch đồ. Thu Họa Thường vừa định quát lớn phương thành, cũng cảm giác được thân thể mình truyền đến từng đợt nhu mềm. Ý thức dần dần rơi vào hôn mê, mà Tiểu Long Nữ ở Đoạn Long Thạch dâng lên cái kia một sát na, mới vừa chứng kiến một đạo thân ảnh màu trắng liền hôn mê đi, chỉ để lại trước khi hôn mê cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên là ta trong tưởng tượng, bạch y thắng tuyết phong lưu lỗi lạc tư thế oai hùng bất phàm đại sư huynh. Mắt thấy một lớn một nhỏ hai nữ liền muốn ngã xuống đất, phương thành như một trận gió thổi qua, trong nháy mắt xuất hiện ở hai nàng ở giữa. Trái phải mỗi tay lâu một cái, hắn miệng lẩm bẩm, cái này thay đổi chí tôn vô địch bản hương nhu tán quả nhiên không sai. Liền sư phụ loại này tông sư cao thủ đều có thể phóng tới. Hai ngày này không có uổng phí bận việc. Hắc, phương thành dưới chân không chậm, đảo mắt vào cổ mộ, Đoạn Long Thạch lần nữa buông, đem ánh mặt trời hoàn toàn che rơi. Hô, một trận gió bắt đầu. Trong cổ mộ đèn tường tự cháy chiếu sáng chu vi, thuận tay đem một đám lớn chừng miệng chén kịch độc hắc quả phụ chi chu vẫy lui. Phương Thành chậm rãi tiến lên trước, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, không chút nào cật lực, tổng cộng 200 cân không tới hai nữ với hắn mà nói dễ dàng. Một đường tách ra vô số cơ quan, độc thú, bảy dập. Cuối cùng cũng tới xuống đất một tầng phòng nghỉ ngơi, chậm rãi đem Thu Họa Thường đặt ở dưới. Phương Thành liền dẫn Tiểu Long Nữ về tới chỗ mình ở. Cũng liền ở Phương Thành ly khai Thu Họa Thường gian phòng trong nháy mắt đó. Thu Họa Thường ánh mắt xoạt một cái mở, trong mắt đã là ngượng ngùng vừa mừng rỡ. Cái này xú tiểu tử ôm ấp còn rất ấm áp, thời gian vài ngày lại làm ra thứ như vậy. Dù cho ta có tông sư công lực, đều bị mê đảo 10 hơi thời gian. Cái này xú tiểu tử, đem tâm tư thả ở luyện công bên trên, sợ là nhất lưu cảnh giới đều có, không làm việc đàng hoàng. Trong lúc nhất thời Thu Họa Thường là lại yêu vừa tức. Không sai, ở phương thành ôm nàng đi tới trên đường nàng liền tình. Bất quá một là tham luyến đồ nhi ôm ấp hoài bão. Như vậy danh chánh ngôn thuận cơ hội cũng không nhiều. Hai là vừa rồi mới ở tiểu đồ nhi trước mặt nói muốn giáo huấn phương thành. Thế nhưng thật muốn giáo huấn lại luyến tiếc. Thẳng thắn, liền trang bị mê đảo a. Ân, thật là thơm. Thu Họa Thường bây giờ bất quá 35-36 niên kỳ. Thế nhưng bởi công lực thâm hậu lại thêm phái cổ mộ tâm pháp thành công. Chú Nhan có câu, lúc này xem ra bất quá hơn 20 tuổi thiếu nữ một dạng. Trong lòng cũng như thiếu nữ hồn nhiên, nghĩ vậy không khỏi ha ha nở nụ cười. Chỉ là nàng nhưng không biết, nàng ấy Đồ Nhi đang đi ra phòng nàng sau đó nhếch miệng lên một nụ cười. Phương Thành căn phòng, đem tiểu long nữ đặt lên giường. Hồi tưởng lại vừa rồi sư phụ cái kia làm bộ khả ái dáng vẻ. Hắn hiểu ý cười, lập tức đem tâm tư hoàn toàn đặt ở trước mắt tiểu long nữ trên người. Trước mắt vị này, chính là sau này cái kia khuynh quốc khuynh thành giống như thiên tiên tiểu long nữ đi. Thật là trung thiên địa chi linh tú, hảo một cái tuấn tú tiểu nữ đồng. Bát cửu tuổi đã có thể thấy được sau này phong tư tuyệt thế. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại nàng còn là thành vì mình sư muội. Bất quá lập tức Phương Thành sắc mặt chính là nghiêm một chút. Lệ cũ kiểm tra vẫn là phải. Vạn nhất là một cái trà trộn tới giang hồ ác đồ đâu. Dù cho có một phần vạn khả năng cũng không có thể thư giãn. Giang hồ ba vân quỷ quyệt. Lòng người hiểm ác đáng sợ. Không thể không phòng, Phương Thành thuận tay một điểm, liền có nội khí đem tiểu long nữ từ đầu đến chân quét hình quá một lần. Ân, trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, bước đầu tiên xem như là qua cửa, như vậy bước thứ hai, trước hết từ gương mặt bắt đầu kiểm tra a. Chỉ thấy hai tay hắn trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh mang theo đặc thù thủ pháp ở tiểu long nữ. Trắng mềm trên mặt không ngừng nhào nặn ni, mỗi một cái nhào nặn ni đều có nhu hòa nội lực thăm dò vào. Như vậy qua lại 10 lần sau đó, Phương Thành thả lỏng một hơi, hoàn hảo, không có bất kỳ dịch dung dấu hiệu, bất quá, không thể sơ suất. Bước thứ ba, sơ xương, nghe nói Bắc Tống Vương triều bên kia có một cái linh thú cung chủ chính là một phản lão hoàn đồng. Giả la lại, ân, không thể không phòng, Phương Thành mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, khái khái, tâm vô tạp niệm, cái dám, ta không phải lolicon, ta không phải lolicon, trong tay vô số kinh khí điểm ra, nện ở tiểu long nữ trên người các nơi các đốt ngón tay cốt tủy chỗ, mang theo nhu hòa uyển chuyển ý tứ hàm xúc. Chẳng những không có xúc phạm tới tiểu long nữ, ngược lại đem cốt linh tình huống mò nhất thanh nhị sờ. Thậm chí nhân cơ hội đem hương nhu tản dược lực cũng từng bước đánh tan. Nếu không, bằng vào tiểu long nữ bây giờ cái này ruti phàm thai, sợ là phải ngủ bên trên 3 ngày 3 đêm, lần nữa tới lui lui sờ xương 10 lần. Không sai, không có bất kỳ xúc cốt vết tích. Là bát cửu tuổi tiểu cô nương cốt linh. Đến nơi này lúc, Phương Thành đã tùng một đại khẩu khí. Bất quá còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Cũng là trọng yếu nhất một bước. Thiên địa vô cực sao đệm lần thay đổi sao di hồn đại pháp. Không sai, chính là từ cửu âm chân kinh ở giữa học được đồng thời đổi lương hữu thay đổi. Lại sửa đổi đệm bản di hồn đại pháp. Không có bất kỳ điềm báo, Phương Trình trong mắt toát ra một đạo quỷ dị quang mang liền đem vẫn còn đang hôn mê tiểu long nữ. Thôi miên, sau đó liền bắt đầu cơ giới thức một hỏi một đáp. Ngươi là làm sao đụng tới sư phó, ở cửa thôn chơi đùa, sư phụ thấy ta thiên tư thượng khả, liền để cho ta bái sư, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng đem hết thầy có thể nghĩ tới vấn đề đều hỏi một lần. Phương Thành mới thả qua tiểu long nữ. Tiếp tục hỏi, tiểu long nữ tư chất liền muốn bị hao tổn. Thậm chí tâm tính đều muốn chịu ảnh hưởng. Phương Thành đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Tốt xấu là về sau liền muốn nhập môn tiểu sư muội. Đến rồi lúc này. Hắn đã là chín thành cửu địa xác định trước mắt tiểu long nữ không phải là cái gì người trong giang. Hồ dịch dung xúc cốt mà đến, còn như cuối cùng một phần có khả năng, tạm gác lại về sau quan sát chính là,